Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348. Chương 1348, đây là cái bi thương chuyện xưa. Tạ Trạch Thiên nhìn Tống Kiều, trần trụi thân thể Tống Kiều. Sao tự không cần phải nói. Chẳng sợ không có quần áo ngăn cản, nàng cũng sẽ không giống bình thường nữ hài tử thẹn thùng hoặc là khiếp nhược. Mà là uy phong lẫm lẫm trừng mắt Tạ Trạch Thiên, từ nhỏ không có phụ thân. Mẫu thân lại nhất quán cường thế. Tạ Trạch Thiên nhìn như đối người lãnh đạm xa cách, nhưng trong xương cốt lại có một loại trình hắn cũng vô pháp xem nhẹ yếu đuối, cho nên hắn thích. Tống Kiều như vậy nữ nhân. Nhưng hiện nay, nhìn trước mắt nữ nhân, hắn đáy lòng hoàn toàn không có ngày xưa đối Tống Kiều nhìn lên cùng lưu luyến si mê, chỉ có loại. Chính hắn nói không nên lời phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn, Minh Ca tất nhiên là không biết biệt thự. Phát sinh sự, nàng bị quản gia nhốt ở lồng sắt, kỳ thật này lồng sắt cơ quan thật khó không ngã nàng a. Bất quá nàng cũng mừng rỡ ở có ăn có uống chạm huống hạ tu luyện, rốt cuộc hiện tại nàng này tay ngắn chân ngắn, người khác một chân là có thể dẫm chết. Bất quá duy nhất làm nàng buồn bực chính là quản gia cho nàng đầu uy chính là cẩu lương. Tuy rằng nàng hiện tại bề ngoài là chỉ cẩu, nhưng nàng là người vị giác, người tâm thái, mỗi ngày ăn cẩu lương thật sự phải bị ghê tởm đã chết được không? Quản gia cho rằng nàng là bị đóng lại phát giận không thoải mái mới không ăn cẩu lương. Vì thế mỗi ngày biến đổi pháp cho nàng đổi cẩu lương. Ngẫu nhiên cho nàng đầu uy một mảnh thịt, thật là một mảnh nho nhỏ đáng thương thịt. Minh Ca hảo muốn ăn cơm, liền tính cơm không có, gặm màn thầu nàng cũng nguyện ý nha anh, tính. Vẫn là không làm mộng tưởng hão huyền. Minh Ca oán hận nhìn liếc mắt một cái cẩu trong bồn mãn đương đương cẩu lương. Ở quản gia tha thiết dưới ánh mắt đầu lưỡi một hoai đôi mắt vừa lật. Trực tiếp giả chết tu luyện, Tạ Trạch Thiên giống như đi công tác. Mà Tống Kiều cũng không biết đi nơi nào. Hai vị này đại lão đều không ở. Quản gia đau lòng Minh Ca mỗi ngày giả chết nằm ngay đơ. Quyết đoán thừa dịp này công phu đem Minh Ca thả ra lồng sắt làm nàng đi ra ngoài vui vẻ đi, Minh Ca. Ở quản gia dưới ánh mắt điên nhảy nhót chạy hảo một vòng. Mệt đến thở hổn hển tìm cái dâm mát trong bụi cỏ. Trực tiếp bắt đầu tu luyện, làm một con cẩu. Có một cái chỗ tốt chính là không có người như vậy nhiều chuyện. Mỗi ngày chỉ cần không ngừng tu luyện là được. Bất quá cẩu thân thể rốt cuộc không bằng nhân loại. Tu luyện tiến triển thật sự quá mức thong thả, làm Minh Ca có loại ốc sên bò cảm giác được nguy hiểm. Minh Ca tại hạ một khắc trợn mắt. Một đôi viên gâu gâu đôi mắt trừng mắt đối diện cặp kia đen như mực đôi mắt, ngọa tàu này biệt thự. Nơi nào tới một con đầu nghiêu khuyển? Gia hỏa này một con mắt giống như là bị người tấu quá, chung quanh là hắc hắc một đoàn. Một khác con mắt chung quanh là màu trắng. Bối thượng trên đầu đều kim sắc mau. Chỉ có bụng là màu trắng. Tuy rằng vóc dáng không lớn, nhưng kia hung hoành bộ dáng. Rõ ràng là đem Minh Ca đương con mồi, phát hiện mục tiêu. Đầu nghiêu khuyển hàm răng một mắng. Lại lần nữa dùng cái mũi xác nhận lúc sau. Nó trừng mắt Minh Ca mắt lộ hung quang. Giờ khắc này Minh Ca liền kém không cả người run rẩy. Gia hỏa này lộ ra hàm răng sắc bén không nói. Muốn này vẻ mặt hung hãn bộ dáng. Há mồm là có thể đem nàng này tiểu thân thể cắn thành hai nửa a. Minh Ca không nhúc nhích, nàng không biết chính mình bốn điều chân ngắn nhỏ có thể chạy hay không đến quá gia hỏa này. Chính yếu chính là thua người không thua trận. Nàng tính toán dùng chính mình độc nhất vô nhị khí thế đem gia hỏa này dọa lui. Bất quá hiển nhiên, nàng khí thế phát huy thất thường. Bốn mắt nhìn nhau rằng co có nửa phút sau. Đẩu Ngưu Khuyển kiên nhẫn dùng hết há mồm liền chiều Minh Ta phóng đi. Minh Ta nhảy dựng dựng lên, chiều trong bụi cỏ chạy như điên. Nàng cái đầu tiểu chọn một ít, chỉ có nàng thân thể có thể chui vào. Đi trong bụi cỏ chạy, Đẩu Ngưu Khuyển tuy rằng nhìn như hung hãn, nhưng chạy lên lại không có Minh Ca mau. Hơn nữa bởi vì thân mình cồng kềnh, cùng Minh Ca linh hoạt căn bản không thể so. Minh Ca chọn bụi cỏ cánh rừng toàn, có chút bụi cỏ Đẩu Ngưu Khuyển toàn không đi vào, liền phát cuồng giống nhau dùng sức phát cắn thảo cánh rừng. Chờ nó cuối cùng vòng lộ đuổi theo thời điểm, Minh Ta đã chạy xa, hai điều cẩu một truy một chạy gian. Toàn bộ trong hoa viên đều sắp long trời lở đất, gâu gâu gâu cẩu tiếng kêu kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Tống Kiều đứng ở biệt thự cửa đình phía dưới ha ha ha cười. Hắc chín, giỏi quá, mụ mụ hoa nhiều như vậy, tiền mua ngươi quả nhiên không bạch mua. Nếu là bắt được tên kia, nhớ rõ một ngụm nuốt rớt nga. Bổng bổng đát, làm hung hãn lại ái cắn đồng loại Đẩu Ngưu Khuyển tới cùng nho nhỏ tét đi cầu kia gì. Nữ nhân này cũng thật là nghĩ ra. Minh Ca nghe được nàng thanh âm run rẩy, quyết đoán quay lại thân mình chiều Tống Kiều nơi địa phương phóng đi. Nữ nhân này mới vừa mua trở về này cầu, khẳng định còn không có bồi dưỡng cảm tình đâu. Này thật đúng là cái cơ hội tốt nha. Trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng đang xem náo nhiệt, Tống Kiều mắt nhìn hai điều cầu càng chạy càng gần, hai chỉ cầu truy đuổi thân ảnh đang nhìn xa kính dần dần phóng đại. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Minh Ca trực tiếp bổ nhào vào nàng chân trước. Nàng nâng lên chân liền đi đá Minh Ca, nhưng ngay sau đó Đẩu Ngưu Khuyển trầm trọng thân thể trực tiếp nhào vào nàng trên người, không chỉ có đem nàng phát gục, chân trực tiếp đạp lên trên người nàng, lợi chảo quải trụ nàng tóc nắm hạ hảo một đoàn. Có lần trước Minh Ca ở trên mặt nàng đi tiểu ác mộng trải qua, Tống Kiều hét lên một tiếng, căn cứ vào người bình thường phản ứng, nàng duỗi tay đi đẩy Đẩu Ngưu Khuyển. Đẩu Ngưu Khuyển loại này cầu loại thật là một chút đều không dịu ngoan, đối chủ nhân càng không có nửa điểm khái niệm. Tống Kiều phản ứng ở Đẩu Ngưu Khuyển trong mắt chính là ở khiêu khích nó có hay không, vốn dĩ chỉ là tưởng đạp lên Tống Kiều trên người, quá khứ Đẩu Ngưu Khuyển bị nàng một phản kháng, lập tức phun khí chiều Tống Kiều các loại nhe răng thẳng hư. Như vậy, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ cắn đứt Tống Kiều cổ giống nhau, Tống Kiều thét chói tai trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nàng tuy rằng có viên nữ vương tâm, nhưng nàng lại không có nữ vương uy vũ hùng tráng. Minh Ca cũng không có buông tha ngất xỉu đi Tống Kiều, nghĩ đến nàng vừa mới nói những lời này đó, lạnh lùng hừ Minh Ca trực tiếp khiêu khích Đẩu Ngưu Khuyển. Thường thường liền từ Tống Kiều trên người trên mặt dẫm qua đi, Tống Kiều trên mặt bị cẩu móng vuốt chảo phá thật nhiều địa phương, trên người liền càng không cần phải nói, trêu chọc một hồi Đẩu Ngưu Khuyển. Minh Ca tìm một cơ hội thoát thân, Đẩu Ngưu Khuyển có thể ngửi được trên người nàng hơi thở, cho nên Minh Ca cũng không hồi quản gia nhà ở, mà là đi hậu hoa viên một chỗ ống dẫn. Ống dẫn rất nhỏ, Teddy có thể chen vào đi, bất quá Đẩu Ngưu Khuyển nhiều lắm có thể thăm đi vào nửa viên đầu. Hơn nữa bởi vì Đẩu Ngưu Khuyển tập kích Tống Kiều sư, Minh Ca ẩn ẩn suy đoán Tống Kiều nói không chừng sẽ đem Đẩu Ngưu Khuyển tiễn đi, bị Đẩu Ngưu Khuyển chảo thương Tống Kiều lại đi bệnh viện, Đẩu Ngưu Khuyển cũng bị khống chế được. Minh Ca an an ổn ổn tu luyện một đoạn thời gian sau, Tống Kiều lại hồi biệt thự. Lúc này đây mang về tới chính là một con husky, Emma cấp Tống Kiều giới thiệu cầu người là sao tưởng. Husky loại này sinh vật sẽ bắt được Teddy cắn. Husky đối đồng loại là nhất hiền lành đi. Bất quá lập tức Minh Ca liền phát giác không đúng rồi. Này chỉ husky hẳn là husky cùng chó săn hậu đại, so với kia chỉ Đẩu Ngưu Khuyển càng thêm hung hãn, Lúc này đây Tống Kiều như cũ vì này chỉ Husky đặt tên Hắc Chín, nàng này không chỉ có cùng Minh Ca làm thượng, còn cùng Hắc Chín cũng làm thượng. Hôm nay chỉ có thể canh 3 sao sao. Hết chương.